Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 306, chỉ qua viện rối loạn. Cùng Triệu Thiên Thu câu thông phi thường thuận lợi, không hổ là đời trước Vương Dung trong ấn tượng giáo sư nghệ thuật chỉ huy huấn luyện viên. Ở trong trại huấn luyện địa vị cao hơn nhiều huấn luyện viên của hắn. Vương Dung đem đỉnh cao, Nhiếp Nham tình huống của bọn họ cùng hắn nói một lần về sau. Rất nhanh sẽ nhận được giải quyết. Đỉnh cao, Nhiếp Nham, Hứa Kỳ, Trần Bất Nhượng, Tôn Chi Mệnh nguyên bản không có mệnh lệnh là không thể tự ý rời trại huấn luyện. Bất quá, đi qua Triệu Thiên Thu bên kia hoạt động, năm người rất nhanh thu được đặc biệt cho phép. Tuy rằng không thể giống Vương Dung, Tô Hàn Sơn bọn họ như vậy không có cái gì hạn chế. Triệu Thiên Thu đối với bọn họ căn bản là nuôi thả chính sách. Bất quá năm người vẫn phải là đến đặc biệt cho phép. Mỗi tháng bên trong chí ít có thể có thời gian nửa tháng tự do sống động. Không cần ở lại Côn Ngô trong trại huấn luyện, Vương Dung cũng không có dài dòng, trực tiếp đem bọn họ phái đi linh mạch tu luyện. Thứ nhất, có thể tránh khỏi phát sinh nữa a không giống chuyện như vậy. Thứ hai, cũng có thể cực lớn tăng cường người bên cạnh thực lực. Những người này đều là Vương Dung vừa ý tương lai tướng tài. Thực lực của bọn hắn càng mạnh, đối với đại đường càng có lợi. Trong tương lai cũng là vượt qua có thể phát huy ra tác dụng trợ giúp chính mình. Vương Dung, Vương Dung, Vương Công Tử, Vương Công Tử. Ngoặc kép, sau 3 ngày, Vương Dung chính đang chỉ qua viện bên trong ngâm thiết quan âm. Phơi ánh mặt trời, trong chớp mắt một trận đất rung núi chuyển tiếng reo hò từ bên ngoài truyền đến. Hơn nữa theo những này hưng phấn hò hét, còn có tiếng bước chân dày đặc, cùng ồn ào tiếng người hướng về trên đỉnh ngọn núi phương hướng áp sát. Chuyện gì thế này? Vương Dung cùng đối với mặt bồi tiếp Triệu Kính Điển hai mặt nhìn nhau. Liền chén trà trong tay đều kém chút ngã xuống. Chỉ qua viện khoảng cách trại huấn luyện vẫn có một khoảng cách. Thêm vào Vương Dung từ trước đến giờ cẩn thận, không hề có ở trong trại huấn luyện trắng trợn khuếch trương nhận người tay. Vì lẽ đó nơi này lúc bình thường trừ mình ra người, cái khác căn bản không có người lại đây. Chớ nói chi là bên ngoài như thế đất rung núi chuyển. Rõ ràng không phải một chút. Kính Điển, ngươi qua xem một chút. Vương Dung nhìn đối với mặt nói. Triệu Kính Điển gật gù, không nói tiếng nào, bưng chén trà liền đi ra ngoài. Hắn theo Vương Dung thời gian lâu dài, chậm rãi cũng nhận Vương Dung ảnh hưởng, thích uống trà. Vương Dung nguyên bản cho rằng Triệu Kính Điển lập tức sẽ trở về, không nghĩ tới, đầy đủ thời gian uống cạn nửa chén trà, Triệu Kính Điển mới xuất hiện ở cửa viện, một mặt chưa tỉnh hồn dáng vẻ. Xảy ra chuyện gì? Làm sao đi lâu như vậy? Vương Dung nhíu nhíu mày. Công tử, bên ngoài đến rồi rất nhiều người. Những người này, toàn bộ đều muốn gia nhập chỉ qua viện. Triệu Kính Điển sửa sang lại tâm tư nói, vẻ mặt phi thường quái lạ. Cái gì? Vương Dung một mặt kinh ngạc, hai tay đặt tại màu tím giống như ghế mây trên tay vịn. Lập tức đứng lên, gia nhập chỉ qua viện. Hắn căn bản không có phát sinh thiệp mời. Nơi nào đến nhiều người như vậy? Ta ra ngoài xem. Vương Dung không nói hai lời, lập tức đi ra ngoài. Gió núi tập tập, từ chỉ qua viện cửa lớn đi ra ngoài. Vô biên tiếng gầm mãnh liệt mà đến. Trong nháy mắt, Vương Dung phảng phất bước vào một thế giới khác. Triệu Kính Điển đã sớm nói, bên ngoài đến rồi rất nhiều người. Nhưng Vương Dung chân chính đi ra bên ngoài thời điểm, rất nhiều người là bao nhiêu người? Chỗ giữa sườn núi, đoàn người lít nha lít nhít, nào chỉ là mấy trăm hơn ngàn. Đây tuyệt đối là Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long mấy cái phân doanh người hết thảy đều tới. Vương Công Tử, thu nhận ta đi. Vương Công Tử, ta muốn gia nhập các ngươi chỉ qua viện. Còn có ta, Vương công tử đến rồi, mọi người nhanh lên đi a. Ngoặc kép, một đại quay lại người nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi xuất hiện Vương Sung. Từng cái hưng phấn khuôn mặt đỏ chót, nhất làm cho Vương Sung giật mình là, nơi này lại cũng không có thiếu Chu Tước Phong nữ sinh. Bất quá, những người này và những người khác nghị luận hoàn toàn khác nhau. Nguyên lai cái kia chính là Vương Sung. Hảo anh Tuấn a, Vương Sung nhất thời trong lòng một mảnh ngổn ngang. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao đột nhiên sẽ có nhiều người như vậy tụ tập tới đây? Suy nghĩ muốn gia nhập của hắn chỉ qua viện. Công tử, những người này đều là đến gia nhập chỉ qua viện. Không biết tại sao, những này người biết chúng ta đã từng hướng về trong trại huấn luyện người mấy người phát sinh mời. Sự tình, một ít nguyên bản không hề có đáp ứng gia nhập chúng ta chỉ qua viện người. Đột nhiên thay đổi chú ý, quan trọng nhất chính là, không biết tại sao, khiến cái này người lại biết rồi công tử là bên ngoài kinh thành một cái to lớn linh mạch chủ nhân. Một trận du du âm thanh từ phía sau truyền đến, Triệu Kính Điển không biết lúc nào đi theo ra ngoài, một bên dọc theo sườn núi đi xuống, vừa nói vừa điều tra đến tin tức. Cái gì? Vương Sung bỗng nhiên quay đầu lại. Nhìn phía sau Triệu Kính Điển, biểu hiện giật mình không nhỏ. Linh mạch, những người này làm sao mà biết được? Chuyện của linh mạch hắn căn bản không có nói cho cái khác người. Biết đến đều là người một nhà. Thế nhưng Hứa Kỳ, Đỉnh Cao, Nhiếp Nham bọn họ là tuyệt đối không có thể nói ra. Đối với những người này hắn duy trì tuyệt đối tín nhiệm. Ngoặc kép, hơn nữa bên ngoài truyền thuyết, công tử phát hiện chính là một tòa to lớn linh mạch. Nơi đó nguyên khí cực kỳ dày đặc. Ở nơi đó tu luyện 10 ngày, có thể bù đắp được mấy tháng. Vì lẽ đó hiện tại tới không chỉ là chúng ta trại huấn luyện người. Còn có Thần Uy, Long Uy hai tòa trong trại huấn luyện người. Nói cách khác, hiện tại ngoại trừ chúng ta trại huấn luyện người, người bên ngoài cũng đồng thời biết rồi. Vương Sung nói, đúng, Triệu Kính Điển thật lòng gật gật đầu. Lập tức, Vương Sung sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Sự tình so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nếu như tin tức không giới hạn ở Côn Ngô trại huấn luyện. Như vậy nói cách khác, hiện tại e sợ ngoại trừ ba đại trại huấn luyện. Cả kinh thành bên trong e sợ cũng biết. Vương Sung nhưng là sâu biết rõ được một tòa to lớn linh mạch lộ ra ngoài sẽ là hiệu quả như thế nào. Thế gia đại tộc, quyền quý môn phiệt, không có một cái nào có thể chống đỡ được loại này mê hoặc. Đời trước, tòa kia linh mạch bảo phát hủy diệt thời điểm. Tất cả mọi người phát hiện khoảng cách gần như thế. Lại có lớn như vậy một tòa linh mạch. Thế nhưng không ai phát hiện. Trong chớp mắt ấy, không biết bao nhiêu người giống như Vương Sung cảm thấy sâu sắc đau lòng. Tiếc hận, nếu như không phải như vậy, Vương Sung cũng sẽ không sau khi sống lại không bao lâu. Liền chạy tới tìm kiếm tòa kia linh mạch, nhưng là vấn đề là, chuyện này đến cùng là thế nào lộ ra ngoài đi ra? Phải biết coi như là vương gia hộ vệ, cũng đều là một nhánh bán dài, chỉ biết là thiếu gia muốn ở nơi đó xây đồ vật. Xây cái kia, xây cái này, nhiều nhất cũng đã biết. Vương Sung mua dãy núi kia thật giống nguyên khí đặc biệt phong phú. Cái gì khác cũng không biết. Đây chính là Vương Sung mức độ bảo mật. Thế nhưng hiện tại, tin tức lập tức liền lộ ra ngoài. Hơn nữa còn không phải so với Vương Sung nơi này đi ra. Vương Sung lập tức tâm liền rối loạn. Vô luận như thế nào, hắn cũng không tin. Đỉnh Cao, Nhiếp Nham bọn họ sẽ phản bội chính mình. Nhất định có người đem tin tức phát tán ra. Vương Sung trong lòng nói thầm. Điểm này hắn xác định cực kỳ. Đỉnh Cao, Nhiếp Nham bọn họ vừa mới đi linh mạch không lâu liền xảy ra chuyện như vậy. Nói thật, Vương Sung tâm bên trong phi thường khó chịu. Rốt cuộc là ai đem tin tức tung ra ngoài? Vương Sung trong đầu liên tiếp. Hắn không thích cái cảm giác này, bị người trong bóng tối nắm đi, vô cùng bị động. ao ao ao. Đang trầm tư thời điểm, bầu trời đột nhiên ao ao ao, trước mặt bay xuống một cái trắng như tuyết bồ câu đưa thư. Vương Sung cánh tay duỗi một cái, cơ hồ là theo bản năng duỗi tay nắm lấy. Bồ câu đưa thư trên đùi cột một tấm giản dị giấy viết thư. Nhìn thấy phía trên quen thuộc hai đạo mực đậm, Vương Sung trong lòng hơi động, lập tức phân biệt nhận ra được. Là sư phụ tin, Vương Sung sư phụ tin, gửi đưa thời điểm, cũng sẽ ở giấy viết thư mặt trái tìm tới hai đạo mực đậm nghiêng đòn khiêng. Đây là Tà Đế lão nhân đặc biệt dấu ấn. Vương Sung ở Côn Ngô trại huấn luyện mấy tháng, này còn là lần đầu tiên thu được hắn từ linh mạch trên chủ động gửi tới được tin. Quả ế, xem xong thư tiên trên nội dung, Vương Sung chân mày nhíu chặt hơn. Thế nhưng trong lòng trái lại giãn ra, sư phụ Tà Đế lão nhân tin không hề trường. Chỉ là nhắc tới, trước đây không lâu, có một nhóm xa lạ đột nhiên xuất hiện ở linh mạch phần cuối phụ cận. Vương Sung sư phụ công lực vẫn không có khôi phục, thêm vào khoảng cách xa, vì lẽ đó nhìn ra không phải rất rõ ràng. Chỉ biết là mấy người kia tu vi không tầm thường. Có mấy người rõ ràng mặc chính là hoàng cung hộ vệ trang phục. Trong đó có một người, trên tay còn nắm la bàn như thế đồ vật. Sư phụ mặc dù không có đề càng nhiều, thế nhưng những tin tức này đối với Vương Sung tới nói đã rất có ích lợi. Quả nhiên là có người cố ý phát tán ra tin tức. Xem ra, chuyện này ngay cả sư phụ nơi đó cũng nhận được tin tức. Ta chỗ này đều loạn thành dáng dấp như vậy. Chỗ của hắn mấy ngày nay khẳng định cũng không có thiếu người đi dò hỏi. Vương Sung trong lòng nói, thầm, chuyện của linh mạch hiện tại là rối tinh rối mù. Hiện tại duy nhất đáng giá vui mừng, lúc trước đầu óc của chính mình đủ linh, sớm bỏ ra hết mấy vạn lạng vàng đem dãy núi kia, kể cả phụ cận núi mua hết hạ xuống. Hơn nữa kinh thành Vương gia bảng hiệu cũng đầy đủ vang rồi. Có linh mạch trên những cấm quân kia huấn luyện viên ở. Hơn nữa ra ra biển chữ vàng. Ở đây kinh thành địa giới, vẫn chưa có người nào dám sằng bậy. Chuyện của linh mạch, chỉ cần hắn không nguyện ý bán, mặc kệ cái gì thế gia đại tộc, vương hầu công khanh, hết thảy chỉ lực bất tòng tâm, bắt hắn không chiếp, phỏng trừng cái này cũng là đám người kia đem tin tức cố ý chọc ra đến, đánh hắn trở tay không kịp nguyên nhân. Trên tay cầm lấy la bàn, cái kia chính là thiên cơ thuật sư. Chỉ có những thiên cơ thuật kia sư suy tính mệnh lý người mới có thể dùng được la bàn. Thế nhưng thiên cơ bói toán suy tính mệnh lý người, làm sao có khả năng bói toán đến ta linh mạch? Vương Sung trong lòng nghĩ mãi mà không ra. Tất nhiên có thiên cơ thuật sư xuất hiện tại linh mạch phụ cận, này cũng giải thích thông. Nhưng mấu chốt là, đời trước Vương Sung rõ ràng nhớ căn bản không có thiên cơ thuật sư số toán kinh sư chung quanh tòa này to lớn linh mạch. Tòa kia linh mạch là có khổng lồ sát khí quấy dày, này lại đối với thiên cơ bói toán tạo thành to lớn ảnh hưởng. Nếu như không phải như vậy, tòa kia linh mạch cũng không trở thành đợi đến tận thế sụp đổ thời gian. Chính mình nổ tung, linh khí dâng lên mới có thể bị người phát hiện. Thế nhưng hiện tại, chưa kịp đến chàng hạo kiếp kia giáng lâm, lại liền có thiên cơ thuật sư tính tới chính mình linh mạch. Chuyện này thực sự khó mà tin nổi. Tương lai đã xuất hiện cùng mình trong ấn tượng hoàn toàn biến hóa khác. Vương Sung chính đang suy ngẫm thời điểm, đột nhiên trong tai truyền đến một nói không chút khách khí âm thanh. Dưới đỉnh núi Phương, trong đám người, một tên tư thế hiên ngang nữ tử, trên lưng bay một cây chùm tua đỏ trường thương, chính tách ra đoàn người, chính đại bước hướng tới trên đỉnh núi vọt tới. Vài tên chỉ qua viện hộ vệ suy nghĩ muốn ngăn cản nàng, thế nhưng bị Vương Sung phất phất tay, mau mau ngăn trở bọn họ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.